Hansta tiếp nhận tờ giấy Danny đưa lên, nhìn lướt qua cái tên trên đó, cơ thịt dưới mí mắt hơi co lại rồi ung dung đưa tờ giấy cho Subaru. Bốn vị Salmon lần lượt truyền nhau đọc, kế tiếp là tờ giấy của Bot cũng trình lên cho các vị Salmon. Sau khi bốn Salmon đều xem qua thì cuối cùng do Salmon Subaru của tỉnh thần diệu chủ chi. Lần này nơi tổ chức là Daros, là chủ nhà nên tự nhiên Subaru sẽ có chút ưu thế. Sắc mặt Subaru bình thản như nước, nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Và vị Salmon còn lại cũng vậy, vẻ mặt đều rất thản nhiên, không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Là Salmon dưới giáo hoàng trên vạn người của hệ thần miếu, mỗi người sớm đã rèn luyện được công phu tâm cảnh đến mức lô hòa thuần thanh. Trước khi ta đọc ra đề cử của hai vị kỵ sĩ thì có thể mời hai vị kỵ sĩ nói ra lý do của các vị không? Subaru nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tương đối lạnh nhạt. Cặp mắt mờ đục của Prasser bên tay trái hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua hai tờ giấy trên tay hắn rồi lại thu mắt về. Khuôn mặt Salmon Sablanka phía trước lạnh lùng như được điêu khắc từ nham thạch, có điều nhìn kỹ mắt hắn sẽ thấy đáy mắt hắn có ánh sáng lấp lánh. Salmon Hansta tộc Lion bên tay phải tựa hồ không có bất cứ phản ứng nào, vẫn duy trì vẻ thành kính và tư thế ngồi tiêu chuẩn theo quy định của thần miếu. Cùng lúc đó mấy vị hồng y đại chủ tế và đại chủ tế thuộc cấp của các vị Salmon đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, bất giác mọi người đều suy đoán xem đến cùng hai vị kỵ sĩ thay mặt cho sự uy nghi của giáo hoàng đến từ đế đô đề cử người nào. Mọi người đều hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, có người điều chỉnh cho thoải mái hơn, có người lại điều chỉnh nghiêm túc hơn. Xem tại chuôn phao, VN, Danny nhìn Bot gợi ý nàng nói. gocchuyenaudio.com Trước, ta chọn hắn, lý do là trong trận chiến này hắn biểu hiện rất xuất sắc. Nếu không có chí mưu và chiến thuật hắn cung cấp cho đồng đội, nếu không nhờ hắn ra tay trong thời khắc mấu chốt và năng lực chiến ca mạnh mẽ thì lần thực luyện này không thể thành công. Chỉ riêng bài hát nữ yêu của nữ yêu mắt bạc đã đủ để giết chết hơn nửa người. Hắn là lãnh tụ không thể thiếu của đội ngũ. Khi nàng nói đến năng lực chiến ca thì ba vị Salmon khác lơ đãng trao đổi một ánh mắt. Như vậy, bây giờ mời ngươi nói ra tên của hắn, trong mắt Subaru hiện lên một thoáng tinh mang. Arthur, Danny nói không chút do dự. Rất tốt, Salmon Subaru khẽ gật đầu, đưa tờ giấy viết tên người của Danny trong tay mình ra cho mọi người xem rồi giao cho các đại chủ tế dự tính truyền đọc để chứng minh chuyện này tuyệt đối công chính. Mặc dù các Salmon ba tỉnh còn lại vẫn duy trì bình tĩnh nhưng có thể cảm thấy khí trường biểu hiện ra ngoài của ba người đều không thật sự vui vẻ. Nếu Arthur trúng cử như vậy tỉnh thần diệu đã nhận được hai danh ngạch chiếm ưu thế cực lớn so với ba tỉnh còn lại. Dẫn trước một bước sẽ dẫn trước từng bước, muốn kéo lại sẽ không dễ dàng. Kỵ sĩ trưởng Bot, Subaru nhìn rõ biểu hiện tế nhị của mọi người, thậm chí ngay cả một chút chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Cười thầm trong lòng, hắn đưa mắt nhìn về vị tâm phúc bên người của giáo hoàng. Arthur, kỵ sĩ trưởng Bot nói thẳng, kết quả này làm đám đại chủ tế xung quanh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Bot đưa ra đánh giá cao như thế, mọi người đều biết Bot chính là tâm phúc của giáo hoàng, sẽ không dễ dàng rời khỏi bên người giáo hoàng. Hiển nhiên lần này hắn tới là có mục đích khác, chẳng lẽ chính là nhằm vào tên Arthur này. Thằng nhóc này cũng thực sự có chút tài năng nhưng chủ yếu là điêu khắc linh hồn, chiến ca của hắn thật sự mạnh như vậy sao? Nếu như không phải bốn vị Salmon ở đây thì rất có thể sẽ có người phải đứng ra chất vấn. Không đợi người khác hỏi, Bot đã chủ động nói lý do, luôn luôn ít lời, âm thanh của hắn trầm thấp nhưng mạnh mẽ chắc chắn. 500 năm qua, hắn là tế ti chiến ca có thiên phú nhất của giáo đình. Tay phải Bot mạnh mẽ đấm ngực, lễ tiết của kỵ sĩ, nói rõ tiếng chiến ca của Arthur thật sự đã chinh phục được hắn. Quả thật như thế, Arthur lấy sức một mình đấu ca với lãnh chúa yêu thú cấp 45, cuối cùng rõ ràng có thể ngăn chặn được nó. Nếu như không phải có sự trợ giúp mạnh mẽ này của hắn thì nữ yêu mắt bạc sớm đã giết gọn toàn bộ các chiến sĩ xông lên rồi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc này Subaru cũng không cần phải che giấu tâm tình của mình, một nụ cười dần lộ ra trên mặt. Đứa nhỏ này đích xác không phụ hy vọng của chính mình. Nếu như chỉ có một vị kỵ sĩ lựa chọn hắn thì có thể còn có chút tranh chấp, nhưng bây giờ hai vị kỵ sĩ chịu trách nhiệm quan sát đồng thời lựa chọn Arthur nói rõ biểu hiện của hắn quả thật ưu tú, không thể nghi ngờ trực tiếp trúng tuyển. Trong phòng hội nghị vang lên âm thanh ong ong, đó là các đại chủ tế không giấu được sự kinh ngạc trong lòng nên bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Lựa chọn thứ nhất đã xong, còn có 8 người tiếp tục bàn bạc. Salmon tỉnh thần ân, Sablanka tộc Tiger đặt tay lên trên tư liệu, ánh mắt uy nghiêm quét qua, các loại tiếng thảo luận lập tức biến mất. Hắn hơi khó chịu, vốn tưởng rằng dựa vào sức mạnh của các tuyển thủ tình mình sẽ gocchuyenaudio.com có thể thoải mái giành lấy danh ngạch, nào ngờ rõ ràng lại bị tỉnh thần diệu đoạt mất. Đặc biệt là Subaru lại là đối thủ cạnh tranh ngầm của hắn, hai tỉnh vốn liền nhau, rất nhiều chuyện đều có ý so bì với nhau. Subaru mỉm cười lạnh nhạt, tâm tình hắn rất khoan khoái. Lộ Giao được đặc cách, Arthur được đặc tuyển, hắn đã có hai danh ngạch. Hơn nữa còn có chiến sĩ cấp bạc trắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Murphy, qua tư liệu quan sát kỵ sĩ Danny trình lên có thể thấy biểu hiện của hắn chắc chắn sẽ được trúng tuyển. Lần này tỉnh thần diệu ít nhất đã chiếm 3 người trong 10 danh ngạch đã là bất bại rồi. Cách chương.